Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311 không đáng giá cái này giới. Trên bàn mọi người ánh mắt đều đặt ở Tử Vân Liệt trên người. Mà Sở Từ cũng không thèm để ý. Cầm chén đũa bắt đầu nhấm nháp chính mình thành quả. Này đó đồ ăn cũng không phải một lần thành công. Trong nhà còn có chút thất bại phẩm. Tuy rằng không tính khó ăn. Nhưng bán tương không có nàng mang lại đây hảo. Mà nàng sở dĩ mang theo nhiều như vậy đồ ăn lại đây. Hoàn toàn chính là vì xú khoe khoang. Cô ý muốn nhìn một chút Tử Vân Liệt kia một bộ bất đắc dĩ có hy vọng trần không kịp rối rắm bộ dáng. Đương nhiên, nàng cũng biết Tử Vân Liệt ở chỗ này hẳn là còn có quan hệ không tồi đồng sự. Cho nên thuận tiện cho bọn hắn nếm thử. Miễn cho người khác cho rằng Tử Vân Liệt này lỗ tai không hảo xử liền chậm trễ hắn. Bất quá thực hiển nhiên, nhìn đến những người này lúc sau, nàng liền biết Tử Vân Liệt hỗn không nàng tưởng tượng như vậy kém. Cũng coi như yên tâm money đến nỗi đắc tội với người. Đảo thật là không để bụng. Tử Vân Liệt chỉ cùng Thẩm Dạng là hợp tác quan hệ. Chỉ cần không làm hại bọn họ hai người bất hòa là đến nơi. Đến nỗi cái này dịch tình. Cùng nàng giống nhau là khách nhân. Căn bản không tư cách đối nàng khoa tay múa chân. Mà kia Nghiêm Cầm liền càng không cần phải nói. Một cái tiểu kế toán mà thôi. Nhìn kia chó săn dường như bộ dáng liền biết. Người này là dựa vào dịch tình quan hệ mới có cơ hội cùng Thẩm Dạng cùng với Tử Vân Liệt cộng tiến. Cơm trưa, một khi đã như vậy, vốn là nên khách khách khí khí làm người. Dám động lòng dạ hẹp hòi. Vậy đừng trách miệng nàng thượng không lưu tình. Lão Tử, ngươi trước nếm thử này nói canh. Ta chuyên môn nhắm vào ngươi tình huống thân thể làm được. Sở Tử như là không thấy được nhị nữ lên. Án, hướng về phía Tử Vân Liệt nói. Cùng Tử Vân Liệt nói chuyện. Sở Tử đã thói quen nhìn hắn. Bảo đảm làm hắn nhìn thấy miệng mình hình. Đã thật lâu không có phát sinh chính mình nói lời nói mà Tử Vân Liệt không có đáp lại sự tình. Hảo Tử Vân Liệt trên mặt mang theo cười. Như là tự động ngăn cách kia hai người bi oán ánh mắt giống nhau. Nghiêm Cầm cùng dịch tình trên mặt đều hiện lên một tia nan kham. Căng ra đầu đem buồn đầu uống nước. Mà vừa thấy Tử Vân Liệt động thủ. Thẩm Dạng cũng đều không khách khí. Tức khắc bắt đầu hưởng thụ này mỹ vị. Hảo, này đậu hủ lại hoạt lại nộn. Khó nhất đến chính là ngon miệng. Thẩm Dạng tự đáy lòng khen một câu. Lại nếm nếm kia nói cá quế. Tức khắc trước mắt sáng ngời. Tiểu Sở, ngươi này tay nghề thật là tuyệt. So với ta nơi này đầu bếp khá hơn nhiều. Không bằng ngươi tới giúp ta vội. Ta một tháng khai ngươi 200 khối tiền lương. Ngươi xem được không? Nghiêm Cầm tức khắc trừng mắt nhìn mắt. Thẩm đại ca, chúng ta trong xưởng kinh tế rất khẩn trương. Hơn nữa hiện tại bỏ vốn khá tốt. Kinh nghiệm 10 phần, một tháng cũng mới 90 khối. Sở Từ dựa vào cái gì giá trị 200 khối. Kia đầu bếp vẫn là này một thế hệ rất có danh khí nhân vật. Bằng không đều giá trị không được này giới. Còn có những cái đó hỗ trợ xứng đồ ăn tiểu đầu bếp nhóm. Bọn họ một tháng cũng mới 50 đồng tiền tả hữu. Cho dù là nàng cái này quan hệ họ hàng kế toán cũng mới 70 nhiều mà thôi. Thẩm Dạng khẽ cau mày một chút, trong mắt hiện lên một tia không vui. Trong xưởng kinh tế khi nào khẩn trương? Cầm Tử, lời này đừng nói bậy. Nếu là truyền đi ra ngoài nháo sai lầm ngươi có thể phụ trách. Lại nói, ngươi cũng chỉ quản một bộ phận chướng, có thể biết được nhiều ít. Nghiêm Cầm vừa nghe, nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, Nàng chính là không nghĩ tới Thẩm Dạng như vậy trực tiếp. Sở Từ nhếch miệng cười cười. Tính, ta không thích cho người khác làm giúp. 200 khối là không ít. Nhưng nàng gắt gao dựa bán dược đều có thể kiếm này số tiền mấy lần. Nói nữa, nàng kia tiệm cơm tuy rằng còn không có khai trương, nhưng nàng đối chính mình chủ nghệ tự tin. Trước kia ở trong thôn thời điểm, thật là luyến tiếc tiền mua quá quý nguyên liệu nấu ăn. Nhưng ở trong không gian nàng lại không thiếu xào hạt cát luyện tập, phối chế gia vị thủ túc đủ ổn. Về sau cũng sẽ càng ngày càng tinh tế. Chỉ cần thừa dịp ăn Tết này một trận nhiều tiếp chút khách nhân, nàng liền có nắm chắc đem những người đó phát triển trở thành khách hàng quen. Hết chương.